Quỷ máu, chương 39, 39, kẻ trộm trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời toàn những nốt nhạc buồn. Gặp gỡ những cô gái xinh đẹp rồi lại chia xa. Tôi hát một bài hát vớ vẩn. Tôi vẫn bị lạc trong khu rừng vô tận này. Không biết đến bao giờ mới tới được một thành phố khác. Hử, sao tự nhiên tối thui vậy ta? Tôi ngước nhìn lên trời. Cả thế giới chìm trong bóng tối. Vài giây sau thì ánh sáng cũng trở lại. Một thứ gì đó siêu to khổng lồ vừa lướt ngang qua bầu trời. Chỉ khi nó đi xa tôi mới nhìn rõ được nó là gì. Một con chim không lông khổng lồ. Nó là một nhánh tiến hóa khác với loài chim lông vũ. Thay vì có lông thì nó sẽ có một lớp cánh màng. Và rất nhiều vảy trên người. Nó gần giống như là loài rồng. Nhưng không phải rồng. Vì rồng là bò sát. Còn nó là chim. Con chim này to khoảng 2 km. Chắc chắn là một sinh vật bậc 5. Nó đảo vòng vòng phía trên một ngọn núi. Trông nó to gần bằng một nửa ngọn núi. Ó, tiếng gáy của nó vô cùng mạnh. Âm thanh vang vọng khắp bầu trời. Tôi cảm nhận được sự uy hiếp từ trong tiếng kêu của nó. Gào, một tiếng gầm giống khác đáp lại tiếng kêu của con chim vảy sắt. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi thứ chao đảo nghiêng ngả. Những tảng đá lở lăn từ trên những ngọn núi cao xuống. Ầm ầm ầm, những cơn địa chấn vang lên khắp nơi. Tận thế ư, tôi vô cùng hoảng sợ trước cảnh tượng này. Ầm ầm ầm ầm, những tiếng bước chân vang lên rất gần. Tôi cảm nhận được chúng đang lại gần tôi. Những cái bóng khổng lồ dần hiện ra sau những hàng cây. Gào, lũ côn trùng gào thét xông tới. Con nào cũng to hàng chục mét. Những con lớn thì cả trăm mét. Lũ quái vật này ở đâu ra vậy? Mình sẽ chết ở đây sao? Còn chưa trêu chọc tụi nó mà. Lũ côn trùng vẫn ầm ầm lao tới. Chúng có vẻ rất hoảng loạn. Dẫm đạp mọi thứ trên đường đi. Những con côn trùng dưới 10 mét đều bị dẫm nát. Khi chúng lại gần tôi cố gắng nhảy lên cao. Bám vào một con côn trùng giáp xác. Lũ côn trùng hoàn toàn không quan tâm đờ ến tôi. Chúng cứ tiếp tục chạy như điên. Dường như sắp có thảm họa nên chúng chạy trốn. Tôi nhảy qua lại trên lưng những con côn trùng khổng lồ. Mất một lúc thì lũ côn trùng cũng đi xa. Còn tôi thì vẫn sống. Phù phù, thật may mắn. Cứ tưởng là thành món ăn của tụi nó rồi. Nhưng tụi nó đi đâu vậy nhỉ? Bộ có vị trùng tướng nào ra lệnh cho tụi nó đi công thành hà ta? Nhưng chỉ vài giây sau thì câu hỏi của tôi cũng có lời giải. Ầm, gào, một tiếng gầm rung chuyển trời đất. Một con quái vật khổng lồ chui cái đầu của nó ra khỏi ngọn núi. Nó to vài chục mét, còn dài thì không biết bao nhiêu. Một con giun rồng khổng lồ. Nó có tới 3 cái đầu rồng, nhưng lại có cơ thể của loài giun. 3 cái đầu của nó thi nhau gầm thét vang vọng bầu trời. Nó trườn mình ra khỏi ngọn núi. Con chim vảy sắt vẫn đảo liên tục trên bầu trời. Mỗi lần nó vỗ cánh tạo ra những cơn bão. Con giun rồng ở phía dưới bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Mỗi cái đầu của nó lóe lên những loại năng lượng khác nhau. 3 cột năng lượng như 3 cái vòi rồng phóng thẳng lên trời. Bầu trời như vỡ vụn ra trước đòn tấn công của con giun rồng. Vài giây sau khi đòn tấn công tung ra. Thì âm thanh vang vọng của nó mới truyền tới chỗ tôi. Con quái vật này mà đi công thành, thì chắc chắn nó có thể phá hủy cả thành phố với chiêu vừa rồi. Nhưng tiếc là đòn tấn công kinh khủng đó không trúng con chim. Ó, một tiếng hót vang trời. Những đám mây đen tụ tập lại trên bầu trời. Sấm sét chớp động liên tục. Cả thế giới chìm trong bóng đêm. Uỳnh, một tia sét khổng lồ xé toạc màn đêm đánh xuống. Nó đánh thẳng vào con giun rồng, nhưng bị lớp vỏ cứng cản lại. Những tia sét văng ra từ phía, đánh sập những ngọn núi xung quanh. Những ngọn lửa bắt đầu cháy, nhưng lại bị dập tắt ngay sau đó bởi cơn mưa như chút nước từ trời cao. Con chim vảy sắt bay lượn trên những đám mây. Cả người nó lấp lánh những tia sét. Nó như hóa thân thành một vị thần sấm. Nó vỗ cánh tạo ra những vòi rồng xoáy xuống đất. Nơi vòi rồng đi qua tất cả đều bị hút lên trời. Vòi rồng quấn lên người con giun rồng. khiến cho lớp vảy trên người con giun bong chóc. Con giun tiếp tục ngưng tụ năng lượng, khạc những quả cầu và cột năng lượng lên bầu trời. Nhưng con chim đều né được chúng. Con giun này kèo thua rồi. Con chim vừa biết bay, vừa tấn công từ xa được. Còn con giun có tốc độ chậm, chỉ biết đỡ đòn. Tôi đánh giá về cuộc chiến kinh khủng giữa hai sinh vật bậc năm. Sau một lúc tấn công thất bại, con giun bắt đầu sợ hãi. Nó xoay đầu chui xuống đất. Nó quyết định chạy trốn. Nhưng con chim không cho phép điều đó xảy ra. Nó tung cánh bay vút lên bầu trời cao. Hình như quen quen. Tôi cảm thấy rất quen thuộc với hình ảnh này. Chết tiệt. Tôi nháo nhào nhìn trái nhìn phải. Khắp nơi đều là những cái cây gãy đổ ngã khắp nơi do lũ côn trùng gây ra. Kia rồi. Tôi lao nhanh tới bên dưới một cái gốc cây cổ thụ. Nó cũng bị gãy. Nhưng gốc vẫn còn. Tôi chạy tới ẩn mình dưới gốc cây. Hé hé mắt nhìn về phía con chim vảy sắt trên bầu trời. Bầu trời oanh tạc. Tôi lẩm bẩm tên kỹ năng con chim đang sử dụng. Nó lao thẳng từ trên cao xuống. Toàn thân nó rực cháy như một viên thiên thạch khổng lồ. Cả bầu trời như bốc cháy. Đám mây đen cũng bị thổi tản ra. Con giun đã chui được một nửa xuống đất. Nửa còn lại vẫn lộ ra ngoài. Cái mỏ sắt của con chim cắm thẳng vào cơ thể con giun. Ầm, một vụ nổ mạnh vô cùng. Cả thế giới như vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Một luồng sóng nhiệt thổi mạnh qua. Cuốn mọi thứ lên cao. Gốc cổ thụ tôi đang ẩn náu cũng run lên bần bật. Vài giây sau thì cơn bão lửa cũng đi qua. Mọi thứ trở nên tan hoang sơ xác. Gốc đại thụ là thứ duy nhất còn tồn tại xung quanh đây. Những cây khác đều bị nhổ cả rễ cuốn đi xa. Người tôi ướt đẫm mồ hôi. Hên có kinh nghiệm lần trước. Nếu không chắc mình bị nó cuốn bay đi rồi. Vụ nổ lớn thế này thì khi rơi xuống chắc chắn là tan xác. Ở phía rất xa, những ngọn núi đã bị san bằng. Con chim đang đứng trên một cái hố to. Xác con giun nằm dưới chân nó. Con chim dùng cái mỏ kim loại của nó xé xác con giun. Ăn từng miếng, tôi quan sát nó trong nhiều ngày. Tôi đang chờ nó ăn xong thì sẽ tới đó xem có còn gì không. Dù chỉ là một ít máu của con giun, thì khi uống vào cũng sẽ giúp tôi mạnh hơn. Nhưng con chim ăn sạch cái xác sau vài ngày, không chừa lại gì cả. Chỉ có lớp giáp xác bên ngoài không ăn được là bị vứt bỏ. Sau khi ăn xong con giun, con chim vảy sắt bắt đầu tha những cây cổ thụ về bỏ xuống cái hố. Nó làm gì vậy nhỉ? Tôi tiếp tục quan sát nó. Sau vài ngày thì một cái tổ được tạo ra bởi những thân cây cao hàng chục hàng trăm mét. Nhưng so với thân hình 2 km của con chim, thì cái tổ có vẻ rất vừa vặn. Con chim ngồi lên cái tổ. Nó ngồi yên như vậy suốt nhiều ngày liền. Giống như nó đang ngủ say vậy. Một ngày con chim vỗ cánh. Nó nhấc người lên cao. Một quả trứng chim đen thui rơi xuống cái tổ. Sau 3 ngày chim vảy sắt đẻ được 4 quả trứng. Bên ngoài những quả trứng đều có một lớp vảy màu đen bao phủ. Trông chúng vô cùng cứng rắn. Mỗi quả đều có kích thước vài mét. Cơ hội của mình xuất hiện rồi sao? Ở thế giới máu có rất nhiều những truyền thuyết về những sinh vật nhỏ yếu sau khi ăn trứng hoặc con non của những loài sinh vật bậc cao. Thì cũng xuất hiện đột biến và tiến hóa trở nên mạnh hơn rất nhiều. Một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu tôi. Mình sẽ ăn cắp một quả trứng. Có thể nó sẽ giúp mình tiến hóa mạnh hơn. Tôi lén lút trườn bò. Ẩn mình sau những cái cây gãy. Con chim đang ấp trứng. Nó nằm dài ra. Dang rộng đôi cánh để bảo vệ những quả trứng. Một loài sinh vật bậc năm như nó. Muốn sinh sản phải mất hàng ngàn năm. Việc thai nghén vô cùng khó khăn đối với chúng. Chúng là sinh vật có bậc tiến hóa cao. Nếu sinh sản dễ dàng thì tài nguyên trên thế giới sẽ sớm bị chúng ăn sạch. Nên quy luật của thế giới là chúng phải tích tụ được một lượng sự sống khổng lồ và vô số gen của các loài sinh vật thì mới có thể thai nghén thành công đời sau. Thông thường thì muốn sinh sản thì một sinh vật bậc 5 phải giết và ăn 10 sinh vật bậc 5 khác. Giống như việc con chim vảy sắt giết và ăn thịt con giun rồng. Hiện tại con chim vảy sắt mái chỉ có một mình. Con chim trống không xuất hiện. có thể con chim trống đã chết trong quá trình giúp con chim mái săn mồi. Hoặc xui xẻo hơn thì có thể con chim mái đã ăn luôn con chim trống. Để tăng cường gen sinh vật trong quá trình hình thành những quả trứng. Bỗng con chim đứng lên. Nó đi ngoài cái tổ. Nó đi săn sao? Con chim bay lên trời. Nhưng nó bay khá thấp. Chỉ cách mặt đất vài cây em. Ó, tiếng gáy của nó làm mây trời biến sắc. Mây đen lại tụ tập về. Những đám mây dày đặc bao phủ bầu trời. Một cái lỗ hổng đen ngòm xuất hiện giữa bầu trời. Oành, một tia sét khổng lồ đánh ngang qua bầu trời. Tia sét mạnh đến mức làm không gian như bị nứt ra. Thử thách của thế giới. Khi một sinh vật bậc cao được sinh ra, thế giới sẽ tạo ra một thử thách cho nó. Đáng lẽ thử thách không mạnh tới mức này. Vì những quả trứng không có khả năng tự vệ. Nhưng con chim đã quyết định sẽ hứng lấy thử thách giùm con của nó. Nên mới có hiện tượng sét đánh nứt cả bầu trời như hiện tại. Nếu nó không vượt qua được, thì mình sẽ có món chim nướng. Tôi mong chờ con chim bị sét đánh chết. Như vậy tôi có thể ăn trứng của nó dễ như lấy đồ trong túi. Ầm ầm ầm, những tia sét màu đen dày đặc bầu trời. Chúng giống nhau những tấm lưới điện đánh thẳng vào người con chim đang bay lượn giữa không trung. Con chim gào thét vì đau đớn. Những cái vảy màu đen của nó rơi lả tả. Những giọt máu màu tím của nó rơi xuống đất. Tạo thành những ao máu nhỏ. Gào, toàn thân nó phát ra ánh sáng tím. Uỳnh, bầu trời hoàn toàn vỡ vụn. Một vụ nổ năng lượng khủng khiếp quét qua mặt đất. Khục khục, dù ở cách rất xa. Vụ nổ vẫn khiến tôi bị thương. Con chim vảy sắt rơi xuống từ bầu trời. Khiến mặt đất rung chuyển. Khói bụi mù mịt. Cơ hội tới rồi. Tôi lau vết máu trên miệng. Di chuyển nhanh chóng tới tổ chim. Nhưng cũng mất cả một giờ. Con chim mái vẫn nằm bất động trên mặt đất. Bên trong cái tổ là 7 quả trứng khổng lồ màu đen. Trứng to mấy chục mét. Ăn kiểu gì đây ta? Đôi mắt tôi phát sáng khi nhìn chúng. Ghét. Bỗng tiếng của con chim vảy sắt vang lên. Chết tiệt. Nó chưa chết. Giờ chạy hay liều. Gan lớn ăn no. Gan nhỏ chết đói. Lưỡi hái chết chóc. Tôi lấy ra cái lưỡi liềm. Đâm mạnh vào vỏ của quả trứng gần nhất. Keng. Một tia lửa điện bê ắn ra. Quả trứng không bị gì dù chỉ là vết xước nhỏ nhất. Con chim vảy sắt đang dần hồi phục vết thương. Có lẽ chỉ khoảng một giờ nữa nó sẽ di chuyển được. Mình phải nhanh hơn. Thương tần. Tôi lấy ra vũ khí của mình. Sử dụng kỹ năng của nó đâm thẳng vào quả trứng. Mũi thương tần bẻ gãy không gian khi nó xuyên qua. Gián tiếp đục thủng một lỗ lớn trên vỏ trứng. Dịch lỏng màu tím đen tuôn ra từ lỗ thủng. Bây giờ thì lưỡi hái năng lượng có thể men theo những khe nứt. Cắt ra một tảng vỏ trứng lớn. Tôi liền chui vào bên trong quả trứng. Dùng máu của mình và miếng vỏ vừa cắt. Hàn dính lại như cũ. Hy vọng con chim không phát hiện ra mình sớm. Cách chương.